Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 907, Vương Thiên Phúc, góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân đi tới, trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung, hỏi, Lục sư tỷ, làm sao không thấy Trần sư huynh? Nghe lời này, Lục Ngọc Hoàn vành mắt lập tức đỏ lên, thần sắc ảm đạm nói ra, phu quân hắn vì cứu ta, chết tại trên tay địch nhân, Bạch Sa đảo bị tập kích. Vương Thanh Sơn giết ra khỏi trùng vây. Lục Ngọc Hoàn cùng Trần Dương cũng giết ra khỏi trùng vây. Hai tên cường địch truy kích bọn hắn. Tại đấu pháp thời điểm, Trần Dương vì cứu Lục Ngọc Hoàn, chết tại cường địch trên tay. Vương Minh Nhân hơi sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái. Trước có Tây Môn Phượng, sau có Trần Dương. Bọn hắn vì yêu đều không để ý chính mình đạo đồ. Tây Môn Phượng còn tốt, cũng chưa chết, Trần Dương trực tiếp thân từ đạo tiêu. Vương Minh Nhân để tay lên ngực tự hỏi, hắn không cách nào làm được. Tây Môn Phượng cùng Trần Dương hành vi để Vương Minh Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là tất cả mọi người dạng này, vẫn là nói lệ, hoặc là nói, hắn nhất trực kiên trì đồ vật là sai. Lục sư tỷ, nhân chết không thể phục sinh. Ngươi nhìn thoáng chút, có cơ hội, chúng ta lại báo thù cho Trần sư huynh. Vương Minh Nhân mở miệng an ủi. Chiến sự nổ ra, cho dù là thái nhất tiên môn kết đan tu sĩ, đồng dạng sẽ vẫn lạc. Lục Ngọc Hoàn cười khổ gật gật đầu. Nói, hy vọng đi, Vương sư đệ, ta còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong lời này, nàng cùng hai tên đồng môn bước nhanh rời đi. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, tự nhủ, khổ tu nhiều năm, may mắn kết đan, vì yêu thân từ đạo tiêu, thế đạo này làm sao? Hắn tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, tăng nhanh bộ pháp, ra phường thị, Vương Minh Nhân hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Bạch Sa đảo bay đi. Quảng cáo, Hoàng Long đảo, gian nào đó mật thất, Hoàng Ngọc Hư nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, Hoàng Long chân nhân đứng tại trước giường, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hoàng Ngọc Hư mượn nhờ độn thuật phù, trốn qua một kiếp, bất quá hắn vận dụng quá nhiều pháp lực, độc dược cấp tốc khuếch tán. Hắn vừa trốn về Hoàng Long đảo, liền hôn mê bất tỉnh, ngươi trúng độc quá sâu, kém chút thương tổn tới căn cơ. Hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Trước tiên đem thân thể dưỡng tốt, sự tình khác, không cần ngươi quan tâm. Hoàng Long chân nhân khẽ thở dài một hơi, phân phó nói, biết, tổ phụ, chúng ta có thể đánh lui thái nhất tiên môn cùng lãnh diễm môn công kích a? Hoàng Ngọc Hư có chút lo lắng hỏi. Hoàng Long chân nhân gật gật đầu, nói, hẳn là có thể, Nhật Nguyệt Cung đã phái người cùng thái nhất tiên môn thương lượng. Nhật Nguyệt Cung sẽ không ngồi nhìn Hoàng Long đảo bị diệt. Bất quá lần này, chúng ta chỉ sợ làm xuất một chút địa bàn. Nếu không thái nhất tiên môn sẽ không dễ dàng lui binh. Nhường ra một chút địa bàn, Nhật Nguyệt Cung đều ra mặt. Chúng ta không thể thu sạch về tất cả địa bàn a, hồ đồ. Ngươi cảm thấy thái nhất tiên môn làm to chuyện, sẽ đem ăn vào miệng bên trong thịt phun ra a, san hô hải vực đánh. Thế lực khác cũng thừa cơ khai cương khoách thổ. Nếu không phải Nam Hải 10 đại tông môn điều đình, chỉ sợ Nam Hải tu tiên giới hội đại loạn, cho yêu tộc thời cơ lợi dụng. Trứng chọi đá, thực lực không bằng nhân, chỉ có thể chịu đựng. Hoàng Ngọc Hư gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới Vương Thanh Sơn. Sắc mặt âm trầm nói ra. Vương Thanh Sơn thực lực quá mạnh, ta không phải không giết qua kiếm tu, người này không thể lưu, tương lai tuyệt đối là chúng ta Hoàng Long đảo họa lớn trong lòng. Hắn là Tiêu Dao kiếm tôn đệ tử, không tốt công khai xuống tay với hắn, nhìn tình huống đi, có cơ hội, lão phu sẽ đích thân xuất thủ giết hắn. Hoàng Long chân nhân nói xong lời cuối cùng, trong mắt có hàn quang chớp động, chấm. Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Phường Thị, Lai Tiên Lâu là Thanh Lý Phường Thị so sánh nổi danh quán rượu. tiêu phí tương đối cao. Xuất nhập lai tiên lâu phần lớn là xuất thân bất phàm tu tiên giả. Lầu ba một gian nhã gian. Bảy tên người mặc hoa lệ cẩm y nam nữ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bỗng nhiên vang lên. Một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lý đạo hữu, lão phu tới. Vương đạo hữu khách khí. Mau mời tiến. Cửa phòng bị đẩy ra. Một tên 50 da mặt thanh bào lão giả đi đến. Y phục của hắn bên trên có nhất cái ngân sắc tiểu xà đoàn. Đi theo phía sau hai tên như hoa như ngọc nữ tử. Tôn đạo hữu, Trần đạo hữu, các người cũng tại a, lão phu có việc tới chậm. Thật xin lỗi, thanh bào lão giả dùng một loại áy náy ngữ khí nói. Vương Thiên Phúc, hắn là Vương Trường Hào hậu nhân, ngũ linh căn tu sĩ, tư chất tương đương chênh lệch. Hắn sinh ở san hô hải vực, sinh trưởng ở hồng nguyệt hải vực. Hải tham đảo bị tập kích thời điểm, hắn cũng không có ở trên đảo. May mắn tránh thoát một kiếp, đến sau điều nhập tình báo đường. Thế nhưng là hắn làm việc cà lơ phất phơ, tham luyến hưởng thụ, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Vương Thiên Kỳ răn dậy nhiều lần vô hiệu, đem hắn điều đi hồng nguyệt hải vực. Vương gia vừa tới hồng nguyệt hải vực thời điểm, thời gian cũng không dễ vượt qua. Vương Thiên Phúc một mực tại trên đảo làm ruộng, hắn so sánh lười nhác, hết ăn lại nằm, dựa vào gia tộc mỗi tháng phát ra bổng lộc, hắn không đến mức chết đói. Rất nhiều tộc nhân đều không thích cùng hắn lui tới. Vương Thu Hồng cổ vũ tộc nhân nhiều sinh dục, sinh ra có linh căn hậu duệ, phụ mẫu có thể thu hoạch được ban thưởng. Vương Thiên Phúc cùng thê thiếp cố gắng tạo người, dựa vào gia tộc hàng năm phát ra ban thưởng. Thời gian trôi qua không tệ. Vương gia cướp đoạt ngân xà đảo về sau, không kiêng nể khuếch trương, thực lực tăng nhiều, cấp cho cấp tộc nhân bổng lộc càng ngày càng nhiều. Vương Thiên Phúc thời gian cũng càng ngày càng tốt. Quảng cáo, dựa vào gia tộc lực ảnh hưởng, Vương Thiên Phúc đã cưới nhiều tên Mỹ kiều nương. Trước mắt hắn có tam vợ 15 thiếp, 17 cái nhi tử, 9 cái nữ nhi, đây là có linh căn con cái. Không có linh căn con cái có hơn 100 người. Sinh hạ một tên có linh căn con cái. Gia tộc duy nhất một lần ban thưởng 1000 khối linh thạch. Về sau hàng năm ban thưởng 200 khối linh thạch cấp sinh phụ mẫu. Một vị con cái tiến vào trúc cơ kỳ, sinh phụ mẫu hàng năm có thể thu hoạch được 500 khối linh thạch. Đây là vì cổ vũ tộc nhân nhiều sinh dục, dùng nhiều tâm bồi dưỡng hậu đại. Vương Thiên Phúc có tứ con trai cùng hai cái nữ nhi tiến vào trúc cơ kỳ, hàng năm có thể thu hoạch được 7000 khối linh thạch bổng lộc. Cái này còn không chỉ, 26 cái tên nữ hàng năm sẽ còn hiếu kính một bút linh thạch. Còn có tôn nhi hiếu kính, Vương Thiên Phúc chuyện gì cũng không cần làm, hàng năm ít nhất có 10000 khối linh thạch thu nhập. Con cái của hắn đông đảo, lấy chồng hoặc là cưới vợ thời điểm, Vương Thiên Phúc có thể thu lấy đại lượng hạ lễ. Không có cách, hắn bối phận còn tại đó. Vương gia tộc nhân đông đảo, mỗi một lần thu hạ lễ, Vương Thiên Phúc đều sẽ thu đến mỏi tay. Ngoại trừ gả cưới, Vương Thiên Phúc hàng năm đều sẽ không kiêng nể xử lý mình thọ thần sinh nhật, thê thiếp thọ thần sinh nhật cùng tôn nhi tiệc đầy tháng, thuận tiện vơ vét của cải. Xem ở hắn 6 tên trúc cơ kỳ con cái phân thượng, tộc nhân khác không có ý tứ không đến, tới tự nhiên muốn đưa lên lễ vật. Đương nhiên, có tộc nhân tự mình xưng Vương Thiên Phúc vì phế nhân. Vương Thiên Phúc tịnh không để ý, y nguyên làm theo ý mình. Nên thu lễ liền thu lễ, tuyệt đối nghiêm túc. Vương Thiên Phúc rất rõ ràng, hắn có thể có tốt như vậy sinh hoạt, chủ yếu là hắn sinh ở vương gia. Gia tộc càng cường đại, hắn đãi ngộ càng tốt. Thiên Phúc, Thiên Phúc, hắn cho là mình sinh ra chính là nên hưởng phúc. Ai bảo mạng hắn tốt, sinh ở nhất cái cường đại tu tiên gia tộc. Hắn đã hơn 50 tuổi, còn tại cố gắng tạo người. nhiều sinh một vị có linh căn con cái. Hàng năm liền nhiều một bút bổng lộc. Dù sao gia tộc hội xuất tiền nuôi lớn hài tử. Vương gia tộc nhân bị kiểm trắc xuất linh căn về sau. Hội đưa đi giảng đạo đường. Học tập cơ sở tu tiên tri thức. Từ nơi này thời điểm bắt đầu. Gia tộc liền sẽ cấp cho bổng lộc cho hắn cùng cha mẹ của hắn. Sau khi thành niên, căn cứ nắm giữ kỹ nghệ hoặc là ý nguyện cá nhân. Ngoại phái ra ngoài. Nếu như muốn ra ngoài du lịch, có thể hướng gia tộc xin. Gia tộc xem tình mà định ra. Tu vi càng cao, hàng năm lấy được bổng lộc càng nhiều. Cần gánh chịu trách nhiệm càng lớn. Giống Vương Thiên Phúc loại này chuyện gì cũng không cần làm. Hàng năm liền có thể có 10.000 khối linh thạch thu nhập vương gia tộc nhân chỉ là ví dụ. Đại đa số tộc nhân vẫn là phải vì gia tộc làm việc. Đổi lấy bổng lộc, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.